Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1809, thu đồ đệ. Sở Ly tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía này Bàng Sĩ cùng. Ánh mắt như điện, giống như một hồi nhìn thấu hắn ngũ tạng lục phủ. Cũng còn tốt Bàng Sĩ cùng hồn phách lực lượng cùng người bình thường không khác nhau chút nào. Nếu không có như vậy, hắn sẽ hoài nghi này Bàng Sĩ cùng có phải là như chính mình giống như vậy. Chính là chuyển thế mà đến, mang theo túc tuệ, hắn lúc trước nói với người ngoài cũng là như vậy. Bởi vì ăn một viên kỳ dị trái cây mà bỗng nhiên tư chất tăng nhiều. Linh khiếu mở ra sau này ngộ tính tăng lên. Sau đó một đường tăng nhanh như gió đạt đến trình độ này. Nghe tới Bàng Sĩ cùng hắn không khác nhau chút nào. Chẳng qua bây giờ nhìn lại, hắn là giả ăn kỳ dị trái cây. Bàng Sĩ cùng nhưng là ăn thật, bằng không thân thể không có tinh lực như vậy khỏe mạnh mạnh mẽ. Giống như linh thú bình thường thân thể, được trời cao chăm sóc, tu luyện lên tự nhiên là tăng nhanh như gió. Tư chất như thế quả thật làm cho người trông mà thèm. Như chính mình lúc trước có như vậy tư chất, lại có thêm khô vinh kinh cùng cường tráng hồn phách. Sợ là sớm đã tiến vào thiên thần, không cần trải qua nhiều như vậy thất bại cùng dằn vặt. Bàng Sĩ cùng bị Sở Ly lãnh điện giống như ánh mắt nhìn ra cả người chột dạ. Cảm giác không thở nổi, thật giống cả người bị trói lại, hô hấp không cách nào tự chủ, giống như châm trên thịt chỉ có thể mặc cho người xử trí. Cái cảm giác này rất tồi tệ, nhưng rất bất đắc dĩ. Hắn thế mới biết dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ. Sở Ly tên tuyệt đối không phải may mắn mà đến. Chính mình như cùng Sở Ly động thủ, căn bản tới gần không được hắn phụ cận. Sư đệ, Đồng Kiến Tâm thấy Bàng Sĩ cùng sắc mặt trắng bệch. Hắn tuy không có cảm giác gì, nhưng đoán được nguyên nhân. Sư đệ có thể tinh vi khống chế thiên thần trận, cho nên mới phải như vậy. Bàng Sĩ tuy nói tư chất hàng đầu, nhưng dù sao tu vi vẫn không được, mới vừa đạt đến thiên ngoại thiên cảnh giới. So với từ bản thân đến còn kém một đoạn dài. Huống chi sư đệ, Sở Ly mỉm cười thu hồi ánh mắt. Xanh thẳm hai mắt chậm rãi khôi phục thành trắng đen. Quả nhiên tốt tư chất, khiến người ta ước ao than thở tư chất. Thật đáng mừng, Bàng Sĩ cùng miễn cưỡng cười cười. Sở Ly quay đầu cười nói, sư huynh tự mình đi qua nhận lấy Bàng huynh đệ. Là, Đồng Kiến Tâm gật đầu nói, sư phụ hạ lệnh, ta tự mình đi tới một chuyến Thái Nhất Cung. Cũng còn tốt Thái Nhất Cung rất dễ nói chuyện, không có làm sao làm khó dễ. Trực tiếp nhường Bàng huynh đệ, không có đánh tới đến. Sở Ly cười nói, coi như bọn họ thức thời. Bàng Sĩ cùng sâu hút mấy cái khí dĩ nhiên khôi phục như cũ. Cười nói, này còn nhờ vào Sở huynh đại danh, nếu không thì trong cung lớn lên bên trong là chắc chắn sẽ không thả người. Dù sao tiểu đệ tư chất thay đổi được rồi. Sở Ly gật gật đầu nói, Thái Nhất Cung gốc gác rất sâu, có không ít thứ tốt, thoát ly có chút đáng tiếc. Đồng Kiến Tâm cười nói, gốc gác sâu hơn thì có ích lợi gì? Lẽ nào so với được với chúng ta dẫn tiên sơn? Sở Ly bật cười, cái kia ngược lại cũng đúng là, nói như thế, Bàng huynh đệ sau đó chính là chúng ta dẫn tiên sơn đệ tử. Xem ý của sư phụ quả thật là như thế. Đồng Kiến Tâm gật đầu. Sở Ly cau mày nói, sư phụ lập tức liền muốn lên trời, làm sao có thời giờ dạy trò. Đồng Kiến Tâm lắc đầu một cái, lộ ra bất đắc dĩ vẻ mặt. Sở Ly liếc một chút Bàng Sĩ cùng, cười nói, ta ngược lại có một cái đề nghị. Nói mau, Đồng Kiến Tâm dục. Sở Ly cười nói, không bằng Bàng huynh đệ làm sư huynh ngươi đệ tử, làm như dưới đời kế tiếp sơn chủ bồi dưỡng. Chỉ đến như thế vừa đến, có thể sẽ oan ức Bàng huynh đệ, dù sao muốn so với chúng ta thấp đời trước. Cái này, chấm ngoặc kép, Đồng Kiến Tâm trần chờ. Bàng Sĩ cùng hơi thay đổi sắc mặt, trong lòng hơi động, này ngược lại là một cái chủ ý vô cùng tốt, trở thành dẫn tiên sơn sơn chủ. Đúng là cực mê người. Dẫn tiên sơn sơn chủ chính là đệ nhất thiên hạ. Phàm là người trong võ lâm, người nào không muốn trở thành đệ nhất thiên hạ? Quên đi, ta sợ ngộ người con cháu. Như vậy thôi. nhường bàng huynh đệ bái sư đệ ngươi sư phụ. Đồng Kiến Tâm cười nói, bằng ngươi bây giờ địa vị cùng danh tiếng, bàng huynh đệ cũng không oan ức. Hắn quay đầu nhìn về phía bàng sĩ cùng, cười nói, bàng huynh đệ, sư đệ hắn có thể chưa bao giờ đồ đệ, ngươi như bái vào bọn họ dưới, chính là mở núi đại đệ tử, tương lai dẫn tiên sơn sơn chủ tất là ngươi không thể nghi ngờ. Bàng sĩ cùng tâm trạng kích động, Sở Ly lắc đầu nói, sư huynh ngươi không phải không biết ta nhiều bận bịu, làm sao có thời giờ dạy trò, đừng tưởng rằng ta không biết, tôn giáo chủ đồ đệ là xảy ra chuyện gì. Đồng Kiến Tâm rên một tiếng nói, có thể giúp tôn giáo chủ dạy đồ đệ, liền không thể tự kiềm chế mang một vùng, không thể thay chúng ta dẫn tiên sơn suy nghĩ. Hắn biết sư phụ tâm ý, dẫn tiên sơn sơn chủ vị trí là lưu lại cho mình. Sư đệ dĩ nhiên từ chối đi sơn chủ vị trí, có sư đệ làm chỗ dựa, hắn đối với sơn chủ vị trí cũng không có như vậy sợ sệt. Có thể cũng biết mình tài trí so với người bình thường đến hơi thắng. Ở sư đệ trước mặt nhưng bình thường cực kỳ. Dạy dỗ đồ đệ cũng rất khó trò giỏi hơn thầy càng hơn Vu Lam. Vì lẽ đó quyết định chủ ý không thu đồ đệ. Nhường sư đệ đồ đệ kế thừa đời tiếp theo sơn chủ vị trí. Ở nhìn thấy bàng sĩ cùng trước. Hắn đối với bàng sĩ cùng lòng mang ý phòng bị. Có thể thấy sau này ở chung một quãng thời gian. Lập tức thay đổi ý nghĩ. Đây là một cái thông minh mà chất phác thanh niên. Thật là hiếm thấy. So với mình càng hơn một bậc. Sở Ly lắc đầu bật cười. Ta đó chỉ là đánh căn cơ. Làm sao có thời giờ vẫn mang theo. Nói chung ngươi có đáp ứng hay không chứ? Đồng Kiến Tâm hừ nói. Ta xem bàng huynh đệ rất thích hợp làm ngươi đồ đệ. Bàng sĩ cùng biết cơ hội hiếm có. Đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Một khi bái Sở Ly sư phụ, cái kia chính là một bước lên trời. Tương lai có hy vọng. Đã dậy ôm quyền, nghiêm mặt nói. Gặp qua sư phụ, Sở Ly vung tay áo một cái ngăn trở hắn quỳ xuống. Sư đệ, ta người sư huynh này là không phải nói chuyện không có tác dụng. Đồng Kiến Tâm hừ nói. Sở Ly than thở. Sư huynh, chung quy phải trước tiên báo cáo sư phụ. Nhường sư phụ định đoạt chứ. Sư phụ đáp ứng rồi. Chu Đôn Lễ theo trước người bọn họ 10 mét nơi hư không chậm rãi hiện lên. Vuốt râu mỉm cười nói. Sở Ly ngươi có thể thu sĩ cập làm đồ đệ. Không thể tốt hơn. Liền như thế quyết định đi. Sư phụ, chấm ngoặc kép. Sở Ly vội hỏi. Chu Đôn Lễ khoát tay chặn lại cười nói. Đừng tiếp tục tìm cớ. Chúng ta dẫn tiên sơn cũng nên có đệ tử đời thứ ba. Liền để sĩ cập bái vào học trò ngươi. Nếu sư phụ có lệnh, tuân mệnh chính là. Sở Ly bất đắc dĩ gật đầu. Sĩ cập gặp sư phụ. Bàng sĩ cùng ngã quỵ ở mặt đất, trịnh trọng dập đầu 9 cái đầu. Sở Ly nhẹ nhàng phất một cái, nhường hắn đã dậy. Than thở, ta tuổi còn trẻ, vẫn chưa tới dậy trò tuổi. Chẳng qua ngươi nếu là đệ tử ta, phải biết ta đối với đồ đệ yêu cầu cực nghiêm. Như không đạt tới, trừng phạt cũng nặng. Hắn nói đến phần sau, sắc mặt dĩ nhiên banh lên, biểu hiện nghiêm nghị. Vâng, sư phụ. Bàng sĩ cùng nghiêm nghị gật đầu. Sở Ly nghiêm túc nói, nếu như thế, chính là thầy trò. Nếu ngươi ngày sau phản bội sư môn, chớ trách sư phụ xuống tay ác độc, nhường ngươi hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất ở trong trời đất. Là, bàng sĩ cùng trầm giọng nói. Sở Ly sắc mặt lỏng ra, lộ ra nụ cười, chẳng qua ta đồ đệ cũng không thể quá mức cứng nhắc. Mọi việc dùng nhiều đầu óc nghĩ, nghĩ kỹ làm tiếp, bằng không làm sai có thể sẽ có ngươi vị đắng ăn. Là, bàng sĩ cùng vội vàng gật đầu, hắn một hồi này dĩ nhiên lo sợ bất an, hiển nhiên cái này đệ tử không có dễ làm như vậy. Đồng Kiến Tâm thấy Sở Ly dạy bảo xong đồ đệ, ôm quyền ha ha cười nói. Sư đệ, chúc mừng ngươi rồi. Sở Ly cười nói. Là sư huynh ngươi tìm cho ta việc lặt vặt mệt mỏi. Bình thường còn muốn sư huynh ngươi nhiều giám sát. Đây là tự nhiên. Đồng Kiến Tâm cười nói. Chu Đôn Lễ vuốt râu mỉm cười. Khá là vui mừng.